Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 577, một chiêu bại địch. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay, ta nhường ngươi biết một thoáng, như thế nào nam nhân. Lâm Chấn cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, một đạo lăng lệ kinh khí trong thân thể đột nhiên bùng nổ. Đối mặt lăng lệ thế công, Diệp Khuynh Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như thua ở trong tay người này, không chỉ hắn sẽ luôn làm trò hề, cho dù là Hoa Thiên Tiêu cũng sẽ mặt mũi tận không. Này một trận chiến, hắn không chỉ muốn thắng, mà lại phải đại thắng. Hắn muốn nói cho Thiên Vũ Học Viện tất cả mọi người, nàng, chỉ có chính mình mới xứng với, người khác, không xứng. Cho nên, hắn cần hoàn toàn nghiền ép đối phương, cũng tính cho nhớ chính mình thiếu nữ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên đã từ từ ngồi xổm xuống. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là cái gì bí kỹ hay sao? Liền Lâm Chấn cũng âm thầm cảnh giác lên. Không ngờ, Diệp Khuynh Thiên lại chỉ là tại buộc dây giày mà thôi. Thấy hắn như vậy, nhìn trên đài người, dồn dập lắc đầu. Kẻ này, không nên vào lúc này cuồng vọng. Móa nó, dám bỏ qua ta. Lâm Chấn trong lòng nộ khí càng đậm. Mênh mông linh khí trong nháy mắt đi vào trên trường kiếm. Một đạo ẩn chứa khí tức tử vong đập vào mặt, bạch, trường kiếm vung lên, thẳng đến Diệp Khuynh Thiên trái tim. Thấy trực tiếp sử dụng ra chính mình tuyệt kỹ thành danh, U Nhược đám người sắc mặt đột biến, mà Hoa Thiên Tiêu lại như cũ lẳng lặng nhìn cái kia người thiếu niên. Không buồn không vui, hắn có lẽ tạm thời không phải thần đối thủ, nhưng cũng không phải loại tiểu nhân vật này có thể khiêu khích. Rất nhanh, kêu thảm truyền ra, trên khán đài, mọi người cảm xúc không giống nhau. Nhưng khi Lâm Chấn kiếm đến Diệp Khuynh Thiên ngực chỗ lúc, tâm tình của tất cả mọi người đều độ cao tương tự. Đúng vậy, bọn hắn muốn nhìn đến máu tươi tại chỗ tình cảnh. Nhưng, cái kia vô cùng sắc bén trường kiếm, đầy đủ chạm phá Hoàng Tuyền thần kiếm, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này, chỉ thấy hai cái ngón tay trắng nõn, vậy mà đem kẹp lấy trường kiếm. Nhìn trên đài, ánh mắt của mọi người theo ngón tay di chuyển, bất ngờ thấy được cái kia lẳng lặng đứng yên thiếu niên. Về sau, hiện trường tĩnh lặng, cọt thẹt một tiếng, trường kiếm bị hai ngón tay đoạn này, xoẹt, bị bẻ gãy, tàn kiếm rớt xuống đất. Một tay nắm đột nhiên hiện lên ở Lâm Chấn trước mắt. Nhìn như không có chói gà lực lượng bàn tay, lại làm cho hư không hơi hơi run rẩy động. Ba, một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Chấn trực tiếp bị quất bay, té ra lôi đài. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Thấy nằm trên mặt đất căn bản vô lực giãy giụa Lâm Chấn, lại liếc mắt nhìn cái kia bị bẻ gãy trường kiếm. Trên khán đài, rất nhiều người trong lòng đều nổi lên một cỗ ý lạnh. Kẻ này cũng không phải là học sinh kém a. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã ngất đi Lâm Chấn, nhẹ nhàng run đi bụi đất trên người. Sau đó, hắn lắc đầu, vốn định cùng ngươi chơi nhiều một hồi, làm sao biết ngươi ngay cả ta một bàn tay đều không tiếp nổi. Trung giai võ thần Lâm Chấn, vậy mà đánh không lại Diệp Khuynh Thiên một bàn tay. Xem ra, Diệp Khuynh Thiên thực lực hẳn là một tên cao giai võ thần. Lúc này, trên khán đài, không ít người đều tại hít vào khí lạnh, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt cũng không có trước đó khinh thường cùng xem thường. Dù sao, tại Thiên Vũ Học Viện, có thể tại cái tuổi này trở thành cao giai võ thần, có thể nói là thiên tài. Cái này, gia hỏa này, thật sự là mạnh đây. U Nhược gương mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo thanh tú thanh âm. Những người khác cũng toàn bộ ngạc nhiên. một bàn tay liền thắng một tên trung giai võ thần, mà lại đối phương có thể là thi triển tuyệt kỹ thành danh. Ban đầu, các nàng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên không phải là bị một chiêu hạ gục, chính là chỉ có thể chống đỡ cái 3 năm hiệp. Ai có thể nghĩ, kết quả đúng là như vậy, để cho người ta kinh ngạc. Gia hỏa này, đến cùng là thực lực gì a? U Nhược đạo sư nỉ non nói, nàng như cũ tại trong lúc khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, ngoại trừ Hoa Thiên Tiêu chính mình ban một, còn có thể có người có khả năng bại trận ban khác cấp. Học sinh, Hoa Thiên Tiêu dù sao cũng là ban 6 chuyển tới, ấn nói cũng không thể tính lớp 1 người, mà Diệp Khuynh Thiên theo nhập học liền là lớp 1 học sinh. Diệp tiên sinh thật mạnh a. U Nhược đạo sư, nếu như là ngài, vừa mới khả năng ngăn cản được một cái tát kia sao? Tần Lăng Nguyệt đã tỉnh hồn lại, hỏi. U Nhược cười khổ một tiếng, lắc đầu, chỉ sợ ngăn cản không nổi a. Nàng dạy qua học sinh có số hơn 100 người, không thiếu thiên phú dị bẩm người, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể theo trong tay nàng đi qua 30 hiệp. Có thể tiểu gia hỏa này, trách không được hắn mới là thiên tiêu người yêu đâu. Gia hỏa này quả thật có tư cách đây. U Nhược nhìn thoáng qua hạc giữa bầy gà bên trong Hoa Thiên Tiêu, nỉ non nói ra. Lúc này, trên khán đài, Lâm Vô Phong khẽ nhíu mày. Nguyên lai ngươi so phế vật mạnh một điểm, nhưng chỉ thế thôi. Bất quá, tại gặp được ta trước đó, ngươi còn có rất nhiều vòng muốn đi. Nếu ngươi thật có thể trổ hết tài năng, ta ngược lại thật ra nghĩ đánh với ngươi một trận. Mặt khác, nàng chỉ có thể thuộc về ta. Lâm Vô Phong nhìn về phía xa xa Hoa Thiên Tiêu, nàng liền phảng phất một đóa lẳng lặng tách ra hoa bách hợp, mùi thơm ngát mê người, khiết bạch vô hà, để cho người ta thật sâu say mê. Không nghĩ tới đâu, gia hỏa này thực lực cũng không là rất bình thường. Chu Mộ Thanh uống một ngụm rượu, xinh đẹp vẻ mặt bên trong trồi lên một vệt phức tạp. Có thể như thế tự nhiên đem linh khí vận dụng đến một điểm. Điểm này so ngươi không kém đây. Chu Huyền Tôn lão người nhẹ gật đầu, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Hoa Thiên Tiêu nữ hoa hoa kia ánh mắt quả nhiên độc đáo a. Coi trọng một khối ngọc thô. Hiện tại ta có chút chờ mong hai ngươi ước chiến. Chu Huyền Tôn nhìn xem trên lôi đài thiếu niên, đôi mắt bên trong có phần có thâm ý. Ta sẽ chứng minh Hoa Thiên Tiêu ánh mắt cũng không phải là độc đáo. Chu Mộ Thanh nâng lên cao ngạo đầu. Lúc này trên lôi đài, Diệp Khuynh Thiên nhìn lướt qua lạc bại Lâm Chấn, sau đó nhìn về phía trung niên trọng tài. Kết quả có thể tuyên đọc sao? Trung niên trọng tài theo trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, cười cười, dĩ nhiên có khả năng. Nghe xong tuyên đọc kết quả, Diệp Khuynh Thiên mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người bay lượn đến ban một chỗ chỗ. Xin lỗi, có một số việc làm trễ nải một chút. Tầm mắt nhu hòa nhìn xem lực áp quần phương thiếu nữ, Diệp Khuynh Thiên mang theo áy náy nói, đôi mắt đẹp nhìn xem rút đi không ít non nớt thiếu niên. Trên gương mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ ý cười, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Về sau thiếu nữ một động tác, chọc những cái kia lửa nóng ánh mắt lập tức đều là lạnh lẽo. Ở trong học viện, căn bản không có bất kỳ người đàn ông nào có thể tới gần nàng, mà nàng lại chủ động đến gần Diệp Khuynh Thiên, giữ chặt tay của hắn, đưa tay nhẹ nhàng bao trùm tại gương mặt của mình phía trên. Nàng nhắm đôi mắt lại thật sâu hút lấy nam nhân mùi trên người. Thấy được nàng lại chủ động cùng một cái nam nhân như vậy thân cận, hiện trường lâm vào tĩnh lặng, từng tiếng tiếng thở dài truyền ra, càng có người chảy xuống không cam lòng nước mắt, mà U Nhược đám người cũng hơi ngẩn ra. Cái kia lãnh diễm động lòng người cự nam nhân ở ngoài ngàn dặm thiếu nữ, vậy mà cùng Diệp Khuynh Thiên như vậy thân cận dâng lên. Nhìn xem say mê thiếu nữ, lại liếc qua ôn nhu thiếu nam, Tần Lăng Nguyệt trong lòng có không hiểu thương cảm. hắn ưu tú như vậy, nàng lại xinh đẹp như vậy, bọn hắn thật chính là một đôi trời sinh đâu. Tần Lăng Nguyệt, ngươi bây giờ chỉ có chúc phúc bọn hắn. Lúc này, lẫn trong đám người yêu nhi, cũng có mấy phần thất lạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.